Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 798, Hậu Thiên Chi Đạo. Nát, thật sao? Nhìn xem Tam Thanh cái kia dáng vẻ đắc ý. Phong Tử Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Thấy thế, Tam Thanh lập tức sinh lòng không ổn. Lập tức hướng nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt. Cũng là nhường các thần tâm thần hoảng hốt một màn. Liền thấy, cái kia tử thần kiếm vỡ vụn phía sau. Nó mảnh vỡ vọt tới địa phương. Không phải là nơi khác. Chính là hậu thiên chi đạo chỗ. Tử thần kiếm vỡ vụn phía sau. Nó mảnh vỡ chỗ mang theo kiếm uy. Sao mà quá lớn. Liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể đả thương. Huống chi cái khác. Ầm ầm. Nhưng thấy tử thần kiếm mảnh vỡ những nơi đi qua. Hư không tầng tầng vỡ vụn, lộ ra bên trong ngay tại vận chuyển hậu thiên chi đạo. Chính là lúc này, cái kia tử thần kiếm mảnh vụn bên trên, cái kia bàn cổ phiên lưu lại lực lượng, cùng hắn đeo trên người vô thượng kiếm ý. Đúng là đồng thời bộc phát, trong một chớp mắt, một cỗ tận diệt tất cả lực lượng bỗng quét ngang ra. Đem cái kia ngay tại vận chuyển hậu thiên chi đạo, ầm ầm quét thành mảnh vỡ, rầm rầm. Tại thời khắc này, cái kia vốn nên vô hình vật chất đại đạo quy tắc, liền tựa như có thực thể, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, như là như mưa rơi hướng phía hồng hoang thế giới rơi đi. Mà đồng thời, tử thần kiếm mảnh vỡ đúng là đang phát sáng, không ngừng cùng ở khắp mọi nơi tiên thiên kiếm đạo lẫn nhau cộng minh. Như tại phát sinh một loại nào đó thuế biến, nhìn xem nhóm người mình, hao hết thiên tân vạn khổ. Mới vừa mở ra hậu thiên chi đạo, dễ dàng như thế liền bị phong tử thần hủy đi. Tam Thanh trong lòng, không thể bảo là không giận dữ. Câu trần, ngươi, chấm ngoặc kép, đáng chết a! Hét lớn một tiếng, Tam Thanh trong lòng sát khí bốc lên. Đồng thời thôi động ba kiện có thể xưng vô địch tiên thiên chí bảo. Toàn lực bộc phát bọn chúng uy năng, hướng phía phong tử thần xa xa đánh tới. Tới tốt lắm, thấy Tam Thanh đánh tới. Phong tử thần cười lớn một tiếng. Trên thân pháp lực điên cuồng tuôn ra. Đúng là đồng thời thôi động ba món pháp bảo nghênh tiếp Tam Thanh công kích. Liền gặp, tại phong tử thần thôi động phía dưới. Vạn thần đồ, vạn linh quan, nhân đạo đế tỷ cùng nhau chấn động. Riêng phần mình tỏa ra vô song lực lượng. Nằm ngang ở thần trước người. Đồng thời... Phong tử thần bỗng nhiên một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, trên thân đạo vận lưu truyền, hóa thành một đạo vô địch đạo ấn, xoay quanh tại bên cạnh mình. Cái kia pháp ấn xuất hiện trong nháy mắt, không cần nói là tử thần kiếm mảnh vỡ, hoặc là cái kia hậu thiên chi đạo sau khi vỡ vụn hình thành quy tắc mảnh vỡ. Tựa như là nhận cảm hóa, đột nhiên cùng nhau hướng phong tử thần vọt tới, tụ tập tại thần bên người, ầm ầm. Tam đại tiên thiên chí bảo công kích ầm đến, chỉ là chớp mắt, liền đem phong tử thần tam đại chí bảo, vạn thần đồ, nhân đạo đế tỷ cho đánh bay ra ngoài. Nhưng đạo này công kích lực lượng, cũng bởi vậy bị suy yếu hơn phân nửa, liền gặp phong tử thần trên người đạo ấn ầm ầm chấn động. Tại thần chung quanh tử thần kiếm mảnh vỡ, cùng với hậu thiên chi đạo quy tắc mảnh vỡ, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, ầm. Một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng bộc phát, miễn cưỡng chấn vỡ Tam Thanh lấy tam đại tiên thiên chí bảo ầm đến thần thông. Nhìn thấy phong tử thần lấy nhóm người mình mở ra hậu thiên chi đạo ngăn lại các thần công kích. Vốn là giận dữ công tâm Tam Thanh, lửa giận trong lòng càng sâu. Tử Kiệt một dòng nước nóng bay thẳng trán, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. A, hét lớn một tiếng. Tam Thanh lần nữa cầm tiên thiên chí bảo đánh tới. Lại tại nộ khí tăng thêm phía dưới. Nó thế công càng là mạnh ba phần. Nhưng lúc này, phong tử thần đã không tâm tình cùng Tam Thanh đấu tiếp. Phía trước, thần sở dĩ phấn đấu quên mình cùng Tam Thanh tử đấu. Nó mục đích bất quá hai cái. Một là thừa cơ nhường tử thần kiếm in dấu xuống bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí. Hai là tùy thời phá hư Tam Thanh mở ra hậu thiên chi đạo. Dưới mắt, hai cái này mục đích, phong tử thần đều đã đạt thành. cái kia thần cũng không có cùng Tam Thanh tiếp tục tử đấu đi xuống lý do. Một trận chiến này, thần lại không cần thắng qua Tam Thanh, chỉ cần chống nổi 3 ngày, liền xem như thần thắng. Đã như vậy, Phong Tử Thần cần gì phải không tiếc giá phải trả cùng Tam Thanh tử đấu đâu. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần bỗng cải biến sách lược, hóa chủ động làm bị động, từ bỏ tiến công, toàn lực phòng ngự. A, chấm ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, Phong Tử Thần trong cơ thể, pháp lực phun trào không ngừng. Trong thức hải, Bất Chu Sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Trên thân, đại đạo đạo vận lan tràn ra, không ngừng lưu truyền. Nào đó một cái chớp mắt, Phong Tử Thần tâm niệm vừa động, thần trên người tất cả lực lượng bỗng nhiên dung hợp làm một thân thể. Bất Chu Sơn ấn lên, cổ xưa mà thần bí đạo ngữ vang lên, tại giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn, dẫn động tới lực lượng vô danh, dường như ảnh hưởng quá khứ, hiện tại, tương lai, bỗng gia trì tại Phong Tử Thần trên thân. Nhưng nghe ầm một tiếng, một tòa vĩ đại trên thân hư ảnh nhanh chóng Phong Tử Thần phía sau hiển hóa, nguy nguy nga nga, tựa như trụ trời, đứng vững tại giữa thiên địa, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cao cũng không biết mấy vạn dặm. Bất Chu Sơn, ngày xưa Phong Tử Thần xem Bất Chu Sơn mà sáng tạo vô thượng thần thông, bây giờ đã là bị thần tu luyện tới cảnh giới tối cao. Toàn lực thôi động phía dưới, liền tựa như sớm đã đứt gãy Bất Chu Sơn, một lần nữa giáng lâm. Ầm ầm, tại Bất Chu Sơn hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia thời gian trường hà ầm ầm chấn động, một cỗ chí cao đến vĩ đại, to lớn đến bác vĩ đại lực lượng, bỗng nhiên từ thời gian đầu cùng vọt tới, cùng Phong Tử Thần phía sau Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Đó là chân chính Bất Chu Sơn lực lượng. Hiện tại Bất Chu Sơn mặc dù ngược lại, nhưng đi qua Bất Chu Sơn vẫn tồn tại. Thần cảm giác được hiện thế Bất Chu Sơn khí tức, cho nên đặc biệt hạ xuống một đạo lực lượng gia trì ở thần. Ầm ầm, đến Bất Chu Sơn trợ giúp, Phong Tử Thần phía sau Bất Chu Sơn đạo ấn hóa thành Bất Chu Sơn. Uy lực của nó đúng là lần nữa cất cao một bậc, chân chính sừng sững tại vô cực đại la kim tiên lĩnh vực. Đúng lúc gặp lúc này, Tam Thanh đánh tới, cái kia đủ để xé rách vô tận hoàn vũ, hàng tỷ thời không, thuấn sát hỗn nguyên đại la kim tiên cường đại thần thông. Đánh vào Bất Chu Sơn trên thân, đúng là liền dung chuyển thần đều không thể làm được. Cái gì là hồng hoang thứ nhất phòng ngự thần thông? Đây chính là, cái này sao có thể? Nhìn xem chính mình cường đại thần thông, đánh vào Phong Tử Thần trên thân, đúng là liền phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ. Tam Thanh không khỏi có chút ngây người, dường như không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ha ha, ba vị đạo hữu, ta cái này thần thông như thế nào? Nhìn xem ngây người Tam Thanh, Phong Tử Thần rất là cố ý hỏi. Mặc cho ngươi thần thông vô địch, chí bảo vô song, nhưng không phá nổi ta thần thông, cái kia thì có ích lợi gì? Đứng ở Bất Chu Sơn phía dưới, một trận chiến này, Phong Tử Thần đã thắng. Nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Cho dù Tam Thanh có phá diệt hồng hoang thiên địa bản sự, cũng là không đánh tan được Bất Chu Sơn, không phá nổi Phong Tử Thần phòng ngự. Trừ phi, Tam Thanh triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần, nhưng là thắng ván này, thua không có quá lớn chỗ xấu, thắng cũng không có gì tốt chỗ chiến đấu. Từ đó không tiếc giá phải trả triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần. Phong Tử Thần đoán chừng, Tam Thanh là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Thâm hụt tiền mua bán, Tam Thanh có lẽ sẽ làm. Nhưng bệnh thiếu máu mua bán, Tam Thanh chắc chắn sẽ không làm. Không sai, câu Trần đạo hữu thần thông xác thực rất mạnh. Bần đạo ba người trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào phá mở. Nhưng bây giờ, khoảng cách 3 ngày ước hẹn, cũng mới đi qua nửa ngày mà thôi. Còn thừa lại 2 ngày nửa công phu, bần đạo còn liền không tin. 2 ngày rưỡi thời gian, bần đạo huynh đệ 3 người toàn lực hành động phía dưới, còn đánh nữa thôi phá phòng ngự của ngươi. Toàn lực tế lên pháp bảo, Tam Thanh một bên đánh phía Phong Tử Thần, một bên hướng thần nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hy vọng ba vị đạo hữu có thể cho ta một tia kinh hỉ. Phá vỡ ta cái này có thể xưng hồng hoang vô địch phòng ngự. Đối với Tam Thanh mà nói, Phong Tử Thần trong lòng rất là khinh thường. Cái này Bất Chu Sơn đạo ấn cấp độ đã đạt tới vô tận đại la kim tiên tình trạng. Nói cách khác, cho dù Hồng Quân đạo tổ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái này thần thông. Bất quá, cái này thần thông lực phòng ngự mạnh thì có mạnh một chút, nhưng tệ nạn cũng có chút lớn. Bỏ qua tất cả công kích, hình thành thuần túy nhất phòng ngự. Nói chính là cái này thần thông, nó không có bất kỳ lực công kích, chỉ có phòng ngự, có thể xưng vô địch phòng ngự. Bất Chu Sơn đạo ấn đẩy ra, Phong Tử Thần trốn ở bên trong, liền chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản không cách nào hoàn thủ. Nếu là đổi thành lúc khác, Tam Thanh muốn phá vỡ cái này phòng ngự phương pháp, thực sự là nhiều lắm. Tùy tiện tìm mấy cái Phong Tử Thần uy hiếp thần liền thành. Nhưng hôm nay, xác thực không được, các thần đánh cực là phá trận. Nếu là Tam Thanh sử dụng bàn ngoại chiêu, chính là phá Phong Tử Thần phòng ngự. Vậy cái này một ván cũng coi là các thần thua. Ầm ầm, Bất Chu Sơn đạo ấn bên ngoài, Tam Thanh toàn lực thôi động tiên thiên chí bảo, thi triển đủ loại huyền diệu vô thượng thần thông, liên tiếp không ngừng hướng Phong Tử Thần đánh tới, ý đồ đánh vỡ phòng ngự của hắn. Có thể không biết làm sao, không cần nói các thần công kích như thế nào kinh người, Bất Chu Sơn đạo ấn đều là không nhúc nhích, nhưng Tam Thanh cũng không để ý, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng công kích tới. Bất luận cái gì thần thông đều là có cao nhất. Các thần không tin, tại các thần loại này liên tục cường độ cao công kích đến, Bất Chu Sơn đạo ấn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Dù sao các thần pháp lực vô cùng vô tận, cứ như vậy công kích đến đi, sớm tối có thể đánh phá Phong Tử Thần phòng ngự. Mà Bất Chu Sơn đạo ấn phía dưới, Phong Tử Thần suy nghĩ đã không tại trận này đánh cược bên trên, mà là đặt ở Tử Thần kiếm mảnh vỡ cùng Hậu Thiên Chi đạo quy tắc mảnh vụn bên trên. Thần tại trong phòng ngự cũng không thể phản kích, cũng không thể cứ như vậy ngồi bất động lấy đi, vẫn là muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Tử Thần kiếm nơi đây vỡ vụn, không những không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chờ nó phá rồi lại lập, nói không chừng liền có thể một lần hành động tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Thả ra thần niệm, tại Phong Tử Thần cảm giác bên trong, mỗi một miếng Tử Thần kiếm mảnh vụn bên trên đều mang theo một sợi kinh người kiếm ý, hoàn mỹ vô khuyết, thề phải chém vỡ tất cả. Kiếm ý hoàn mỹ vô khuyết, nói rõ Tử Thần kiếm kiếm ý đã viên mãn, có tấn thăng tiên thiên chí bảo tư cách. Thế nhưng tấn thăng tiên thiên chí bảo xa không phải chuyện đơn giản như vậy. Giống như đại thần thông giả đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên đồng dạng, chỉ là cảnh giới đến còn chưa đủ, còn cần lực lượng vô cùng cường đại. Mà giờ khắc này, Tử Thần kiếm thiếu chính là lực lượng, đủ để cho nó tấn thăng làm tiên thiên chí bảo lực lượng. Phong Tử Thần có thể đem cực phẩm tiên thiên linh bảo chúng kiếm đồ dung nhập Tử Thần kiếm bên trong. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thần còn cần càng nhiều. Cho nên, Phong Tử Thần dự định đem Tử Thần kiếm mảnh vỡ dung nhập tiên thiên vạn đạo bên trong, lấy vạn đạo đạo vận rèn luyện Tử Thần kiếm. Chờ nó rèn luyện hoàn tất, tại làm cho Tử Thần kiếm một lần nữa hợp nhất. Chờ nó hợp nhất, vạn đạo lực lượng cũng biết hợp nhất, lúc này lại đem chúng kiếm đồ dung nhập Tử Thần kiếm, ắt phải có thể để cho kiếm này một lần hành động đột phá làm tiên thiên chí bảo. Ý nghĩ này thật tốt, nhưng lại có một vấn đề, đó chính là như thế nào khiến cho Tử Thần kiếm mảnh vỡ dung nhập tiên thiên vạn đạo bên trong. Liên quan tới việc này, Phong Tử Thần trong lòng đã có ý nghĩ, mấu chốt ngay tại những này Hậu Thiên Chi Đạo biến thành quy tắc mảnh vỡ trên thân. Hậu Thiên Chi Đạo xuất hiện, đây là tất nhiên sự tình. Dù là Phong Tử Thần đem nó đánh nát, có thể chờ phong thần lượng kiếp kết thúc, thiên đạo một lần nữa trở về phía sau, cũng biết tái diễn Hậu Thiên Chi Đạo. Biết rõ kết quả này, cái kia Phong Tử Thần vì sao còn muốn tốn sức tâm tư đem nó đánh nát đâu? tự nhiên là trưởng khống hậu thiên chi đạo. Đã hậu thiên chi đạo nhất định sẽ tồn tại, vậy nó tại sao muốn trưởng khống tại tam thanh trong tay, mà không phải nắm giữ trong tay của mình? Phong tử thần đánh nát hậu thiên chi đạo mục đích, chính là muốn tái diễn hậu thiên chi đạo. Mà lại, không phải là thần một người tái diễn, mà là cùng chúng nhân chi lực tái diễn. Tam thanh hay là quá nhỏ gia đình khí, diễn hóa hậu thiên chi đạo hay là quá yếu, lại không đủ hoàn mỹ. Tiện tay một kích liền có thể đánh vỡ. Vì vậy, phong tử thần quyết định hợp chúng nhân chi lực, thậm chí là thiên đạo lực lượng, cùng một chỗ diễn hóa một cái càng cường đại hơn, càng thêm hoàn thiện, càng thêm vững chắc hậu thiên chi đạo. Kể từ đó, ai cũng có thể trưởng khống hậu thiên chi đạo. Cái này cũng chẳng khác nào, ai cũng không thể trưởng khống hậu thiên chi đạo. Nói thật, nếu là có thể, phong tử thần cũng muốn độc chiếm hậu thiên chi đạo. Nhưng giống như thần có thể đánh nát tam thanh hậu thiên chi đạo đồng dạng, người khác cũng có thể đánh nát thần hậu thiên chi đạo. Tự mình mở ra hậu thiên chi đạo, căn bản không có ý nghĩa. Hay là mọi người cùng nhau tới tốt lắm, dạng này ai cũng sẽ không phá hư hậu thiên chi đạo, cũng có thể hết sức bảo trì công bằng. Mà những thứ này hậu thiên chi đạo hóa thành quy tắc mảnh vỡ, chính là phong tử thần diễn hóa hậu thiên chi đạo mấu chốt. Tam thanh đã đem dàn khung dựng lắp xong, thần chỉ cần chiếu vào mở rộng là được. Lấy những mảnh vỡ này làm cơ sở, khiến cho cùng tiên thiên vạn đạo không ngừng va chạm, từ đó diễn hóa ra mạnh hơn hậu thiên chi đạo. Cũng chính là tiên hậu thiên chi đạo không ngừng thời điểm đụng chạm, phong tử thần chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể đem tử thần kiếm mảnh vỡ đánh vào tiên thiên vạn đạo bên trong. Mà lại, nếu là trước giờ luyện hóa những thứ này hậu thiên chi đạo mảnh vỡ, nói không chừng, chờ mới hậu thiên chi đạo đản sinh thời gian, phong tử thần liền có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Trong lòng có ý nghĩ, phong tử thần trực tiếp liền bắt đầu hành động, ngay trước tam thanh trước mặt, luyện hóa những thứ này hậu thiên chi đạo mảnh vỡ. Một màn này, thật sự là đem tam thanh khí quá sức. Như thế, thoáng chớp mắt, 2 ngày liền đi qua, khoảng cách 3 ngày ước hẹn, cũng liền còn lại nửa ngày không đến thời gian. Mà tại tam thanh tiếp tục cường độ cao công kích đến, phong tử thần cái kia danh xưng vô địch phòng ngự, cuối cùng là xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Không thể không nói, khai thiên chí bảo chính là khai thiên chí bảo, mạnh hơn tiên thiên chí bảo nhiều lắm. Tam thanh thần thông cùng với chu tiên tứ kiếm, không có thể gây tổn thương cho đến bất chu sơn ấn một chút. Nhưng ở thái cực đồ cùng bàn cổ phiên công kích đến, bất chu sơn đạo ấn đầu tiên là lắc lư, tiếp lấy dần dần không ổn định, cuối cùng đúng là có muốn dấu hiệu hỏng mất. Phong tử thần nếu là tại không hành động mà nói, đoán chừng không được bao lâu, bất chu sơn đạo ấn liền muốn phá. Ngay tại phong tử thần trần chờ ở giữa, Đông Hoàng Thái Nhất tin tức đến, liên quan tới thần dự định, cùng với hỗn độn ma thần mưu tính, toàn bộ xuất hiện tại mọi người trong thức hải. Tiêu hóa xong Thái Nhất truyền đến tin tức, đám người nghĩ một hồi, liếc nhìn nhau sau đó, trong lòng đúng là xuống giống nhau quyết định. PS, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động địa chỉ internet, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.